Luân hồi nhạc viên, chương 1378, cường hãn, nhưng không đáng tin cậy phe mình nhân viên. Góc truyện audio.com, chương 02, cường hãn, nhưng không đáng tin cậy phe mình nhân viên. Tô Hiểu thở vào một hơi, thế giới tranh đoạt chiến sắp bắt đầu nhắc nhở, liệp sát giả đem tham dự tứ giai thế giới tranh đoạt chiến nhắc nhở, người thu hoạch được tiếng thông dụng LV50. Lâm thời kỹ năng, thế giới tranh đoạt chiến kết thúc sau lãng quên, đây là ba bên chứng nhận giao phó kỹ năng. Luân hồi, thiên khải, thánh vực nhắc nhở, cự ly xa không gian truyền tống chuẩn bị hoàn thành, trạm thứ nhất tinh không trung truyền trạm. Không gian chi lực đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong, cỗ này không gian chi lực rất bình thản, tựa hồ không có. Nện, hắn sau gáy ý tứ, Tô Hiểu mắt tối sầm lại, mặc dù là siêu viễn cự ly truyền tống, nhưng cũng không có khó chịu cảm giác. Ý thức mông lung, Tô Hiểu cảm giác hắn ngay tại nhanh chóng xuyên qua tại cái nào đó thông đạo bên trong ngũ thải ban lan, tia sáng nhanh chóng vặn vẹo. Không biết qua bao lâu Tô Hiểu ý thức khôi phục, hắn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình phiêu phù ở một vùng ngân hà bên trong. Tô Hiểu đứng dậy, dưới chân là cước đạp thực địa cảm giác, hắn cũng không phải là trôi nổi, mà là đứng tại một mặt bình chướng vô hình bên trên tinh không trung truyền chạm đến, hắn từng tới nơi này một lần, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, gần đây trong tinh không có mấy trăm danh khế ước giả, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, này đó người chính là cùng Tô Hiểu cùng một cái chiến tranh thế giới khế ước giả. Thế giới tranh đoạt chiến dĩ nhiên không phải một hai cái thế giới khai chiến, mà là mười mấy cách thậm chí trên trăm, hơn ngàn cái thế giới, cụ thể có bao nhiêu Tô Hiểu cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết một chút chính là thua trận một phương tổn thất nặng nề. Căn cứ Tô Hiểu nhìn ra, phe mình khế ước giả có 4-500 danh tả hữu, mặc dù so với lần trước ngàn người quy mô gần một nửa đến bên trên, thật đáng giận thế lại càng mạnh, nhắc nhở cự ly xa không gian truyền tống chuẩn bị bên trong, dự tính tốn thời gian 30 phút đồng hồ, trạm thứ hai địa điểm, Hải Lam Tinh, đây là mục đích cuối cùng. Quy, bên kia tiểu bạch bạch. Luân hồi nhạc viên phương, nhất danh tiếng nói thực thô tráng hán hét lớn một tiếng, trong miệng hắn tiểu bạch bạch là ngoài trăm thước một đám khế ước giả, hai bên bị mấy tầng trong suốt lớp năng lượng ngăn cách, những năng lượng này tầng cũng không cách âm, đến qua tinh không trung truyền chạm khế ước giả đều rõ ràng điểm ấy. Tiểu bạch bạch là cái quỷ gì xưng hô? Nhất danh miệng bên trong ngậm mảnh tàu thuốc thoa màu đen son môi nữ nhân mở miệng, nàng trên người có cỗ nhàn nhạt hương vị, ban đầu ngửi được cỗ này hương vị không có cảm giác gì, nhưng một lát sau liền sẽ có hoa mắt cảm giác. Lần trước ta bắt làm tù binh nhất danh thiên khải nhạc viên nữ khế ước giả, a, tiếng nói thực thô tráng hán phát ra ý vị thâm trường tiếng cười. Ta chán ghét ép buộc nữ nhân cặn bã, ngậm mảnh tàu thuốc nữ nhân phun ra một ngụm màu tím sương mù. Quỷ phu nhân, được rồi. Nhất danh tây trang dày da, mang theo mắt kính không gọng, nhân dân giáo sư trang điểm nam nhân mở miệng, bình thường loại trang phục này người, không phải lão âm tất chính là mạnh đến như là quái vật. Không được tiến vào thế giới sau ta muốn thiến hắn. Quỷ phu nhân nói chuyện gian, còn đối với kia tên tráng hán liếc mắt đưa tình, nhưng tráng hán hiện tại duy nhất cảm giác chính là dưới hông phát lạnh. Ta nói, được rồi. Góc truyện audio.com. Nhân dân giáo sư, sắc mặt nghiêm túc lên, quỷ phu nhân nhìn hắn một cái, ngược lại gật đầu, làm trái này ra hỏa thật sẽ chết, đối phương cũng không quan tâm thân ở cái gì thế giới, lại nhận cỡ nào trừng phạt. Ngươi, xin lỗi, tráng hán rõ ràng có chút mộng bức nhưng hắn rõ ràng này. Nhân dân giáo sư, là ai, đối phương cường như là quái vật, ôm, xin lỗi, tráng hán nghiêng đầu, không có cam lòng, nhưng hắn biết nhân dân giáo sư là đang giúp hắn, nếu không kia nữ nhân điên thật sẽ tại chiến tranh thế giới tìm cơ hội thiến hắn. Xem bên kia, nội chiến, những cái đó người chính là như thế, đoàn kết mới là lực lượng, này trận trò chuyện là theo sát vách truyền đến, là thiên khải nhạc viên khế ước giả. Luân hồi nhạc viên phương đám khế ước giả cũng nghe được này vài tiếng trò chuyện, bao quát Tô Hiểu ở bên trong, hơn 400 danh khế ước giả đồng thời thay đổi ánh mắt nhìn về phía thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả. Luân hồi nhạc viên mới có chút khế ước giả tại cuồng tiếu, có người mặt không biểu tình, mọi ánh mắt bên trong, có là điên cuồng, có chút lãnh khốc, có chút tàn nhẫn đến cực điểm, tựa hồ tại ngó chừng bàn giải phẫu bên trên thí nghiệm động vật. Tựa hồ có một cỗ huyết khí tại đám người phía trên tụ lại, kia từng đôi con ngươi bên trong chớp động hồng mang. Cuồng bạo, giết chóc, điên cuồng, chính là này cỗ khí tức cho người cảm giác, kia từng đôi tầm mắt buông xuống mắt cá chết, quả thực làm cho người ta sờn tóc gáy, chung quanh lặng ngắt như tờ. Tại này đó làm cho người ta kinh dị ánh mắt hạ, thiên khải nhạc viên đám khế ước giả tiếng đàm luận dần dần biến mất, một ít nguyễn muội từ nữ khế ước giả càng là vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Này đó ra hỏa, là chuyện gì xảy ra? Nhất danh tướng mạo trung thượng nữ khế ước giả ẩn thân tại đám người về sau, nàng đồng tử tại run rẩy. phẩm, nhất danh luân hồi nhạc viên Phương Khế Ước giả một tay vỗ vào trong suốt lớp năng lượng bên trên, đầu hắn phát rối bời một đoàn, hốc mắt hãm sâu tựa hồ thật lâu không ngủ. Tên này giấc ngủ thiếu nghiêm trọng, Khế Ước giả từ bên hông rút ra đem tinh tế dao găm có tối đa nhất rộng cỡ ngón tay, hắn đem dao găm thân đao ngậm vào miệng bên trong, lưỡi dao để tại quai hàm da thịt bên trên. Tư, da thịt bị từng khúc mở ra, vạch ra cắt tờ giấy thanh âm, này rất có thể là cái kia thanh đặc thù dao găm đưa đến. Đường hết thảy thiên khải nhạc viên Khế Ước giả trước mặt, tên này luân hồi nhạc viên Phương Khế Ước giả mở ra chính mình mặt cũng khóe miệng đối với bọn họ cười, xuyên thấu qua vết thương, có thể rõ ràng nhìn thấy mấy khỏa dính đầy máu tươi răng hàm. Không dùng, tinh không trung truyền chạm là tuyệt đối an toàn điểm. Một đạo mang theo đồng âm giọng nữ truyền đến, nghe thế thanh âm, quỷ phu nhân cùng nhân dân giáo sư đều nhíu mày. Cô lỗ, chúng ta lão đại sổ sách còn không có tìm ngươi tính, lần này thế giới tranh đoạt chiến, ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Quỷ phu nhân con ngươi nheo lại, nhìn về phía nhất danh thân xuyên màu đỏ váy liền áo tóc ngắn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thân cao chỉ có 1 mét khối tả hữu, nàng kia đôi mắt to bên trong không có ngây thơ chất phác, bàn tay nhỏ trắng noãn không biết cướp đi bao nhiêu cái tính mạng. Như thế nào, người chuẩn bị cướp ta đường à, tiểu nữ hài nghiêng đầu nhìn quỷ phu nhân, miệng bên trong hàm chứa đường, nàng là lữ đoàn cô lỗ, yêu thích giết người, thích ăn đường cô lỗ. Tạm thời, gocchuyenaudio.com, không này loại dự định, quỷ phu nhân rõ ràng là không muốn tiếp tục trêu chọc cô lỗ, lữ đoàn người, không có việc gì là bọn họ không dám làm. Quỷ, dùng đao cái kia, cô lỗ mở miệng, dùng đao Khế Ước giả không ít nhưng nàng ánh mắt tại nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn cô lỗ, mặt bên trên không có gì biểu tình. Người giết Lam Tá, cô lỗ có chút hăng hái đánh giá Tô Hiểu, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Nha, Tô Hiểu cũng không chuẩn bị phủ định chuyện này, lúc đương thời rất nhiều người chứng kiến. Làm cho gọn gàng vào, ta đã sớm muốn lộng chết hắn, hai người các ngươi tốt nhất đồng quy vu tận, vậy thì hoàn mỹ. Ta không chết thật là bị ngươi thất vọng. Ừm, ngươi có thể hiểu như vậy, bất quá lần này tựa hồ không thể tìm cơ hội làm thịt ngươi, thật đáng tiếc. Cô lỗ gãi đầu một cái, thoạt nhìn thực phiền não. Gâu, bố bố uông đối với cô lỗ kêu một tiếng, khí thế không thể thua. Các vị, hiện tại muốn nhất trí đối ngoại. Hơi có vẻ quen thuộc thanh âm truyền đến, nghe được thân ảnh này, Tô Hiểu nghiêng đầu xem ra, nhìn thấy mở miệng nói chuyện người kia tướng mạo Tô Hiểu não nhân ẩn ẩn làm đau, có thể để cho đầu hắn đau người thật không nhiều. Khởi nghĩa, đã bắt đầu, ha ha ha. Không sai, là quân khởi nghĩa thủ lĩnh Lão Yên, này ra hỏa chẳng biết lúc nào tấn thăng tứ giai, suy xét đến hắn hai thế giới phía trước chính là tam giai bên trong đỉnh cấp cường giả, tấn thăng tứ giai cũng không ngoài dự liệu. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.